Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, thiên cổ đệ nhất nhân, chương 806, thiên cổ đệ nhất nhân, nhìn thấy cái kia mấy tôn pho tượng, Lâm Phong đám người chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng chiến hưởng. Phảng phất có thượng sức mạnh to lớn trực tiếp ấn nhập đầu óc của bọn họ bên trong. Để linh hồn của bọn họ đều muốn run rẩy lên. Cả người run rẩy, thật là đáng sợ. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đưa mắt rời, nhưng hắn bước chân, lùi bước vào đại điện bên trong. Bốn tòa pho tượng, mặt sau trên vách đá phân biệt có khắc văn tự ghi chép. Lần thứ hai ngẩng đầu lên, Lâm Phong con người phóng ra cường hãn phong mang. Con người nhìn chòng chọc vào cái kia bốn tòa pho tượng. Chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở cảm giác truyền đến. Cả người run rẩy liên tục. Khó thở, phảng phất bị người bóp lấy yết hầu. Muốn sống sờ sờ bị người hủy diệt như thế. Pho tượng, nắm giữ đáng sợ ý chí. Cường hãn so với, chỉ là liếc mắt nhìn. Liền để bọn họ linh hồn đều run rẩy lên. Quá lợi hại. Đây là cổ chi hoàng pho tượng sao? Đi vào bên trong cung điện tổng cộng có 5 người. Lâm Phong, Quân Mạc Tích, Vân Phi Dương, Đường U U cùng với Hoàng Phủ Long, Vũ Thiên Cơ Độc Lai Độc Vãng. Tách ra khỏi bọn họ cất bước. 5 người này bước vào đại điện sau khi từng cái nội tâm cuồng mãnh run rẩy, cả kinh hé miệng, pháp nói ra lời, quá mạnh mẽ khủng bố. Một tòa pho tượng trong thần vận ý chí, liền để bọn họ không dám ngưỡng mộ. Đây chính là chân chính đại năng giả. Hoàng, thông ngày triệt địa, cái kia vị thứ nhất pho tượng, trong tay cầm kiếm, tràn ngập ngạo thị hoàn vũ khả năng, ánh mắt muốn đâm thủng thiên địa. Ở trong mắt hắn, pháp ngày, liếc mắt nhìn pho tượng kia. Lâm Phong trong thân thể kiếm khí đều ở không tự chủ tỏa ra. Tầng 6 kiếm đạo ý chí đồng thời đập ra, nhưng mà đang đến gần pho tượng thời điểm, trong nháy mắt bị xóa bỏ đi, tiêu tan với hình, thật giống như chưa từng có từng tồn tại như thế. Ở thượng cổ chi hoàng pho tượng trước mặt, kiếm của hắn, nhỏ yếu đáng thương, đối phương pho tượng này trong ẩn chứa thượng kiếm ý. Nếu là có giết chết ý hắn đã chết rồi mấy về. Thiên kiếm hoàng, ngang dọc đại lục, pháp ngày, chưa từng nghe nói có hắn sợ hãi người. Luận ai đối địch với hắn, đều một kiếm chém chi giết chết. Chân chính ngạo thị ngày, người trong thiên hạ bị hắn để vào trong mắt. Ta đem thiên kiếm hoàng pho tượng tố với nơi đây. Lãnh hội bên trên kiếm đạo hào quang. Lấy này đến chợ bổn hoàng hỏi. Từng đạo cứng cáp chữ viết khắc vào thiên kiếm hoàng hậu diện trên vách đá. Mặc dù đã qua ngàn năm lâu dài, này chữ viết như trước là rõ ràng như thế. Xuyên thấu qua chữ viết đoàn người đều có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ tràn ngập ra. Để bọn họ tâm thần run rẩy, phảng phất xuyên thấu qua chữ viết có thể nhìn thấy ngày xưa hoàng giả điện chủ nhân có thượng sức. Mạnh, đệ nhị tôn pho tượng, là một nữ tử, mỹ đến làm người run sợ. Liếc mắt nhìn phảng phất liền pháp tự kiềm chế, sẽ sâu sắc yêu người, nhưng mà vẻ đẹp của nàng lại là không thể khinh nhờn. Pho tượng trong ẩn chứa cao quý khiến người ta muốn ngưỡng mộ. Cả một đời pháp thân cận mảy may, cô gái này dĩ nhiên cũng vì hoàng, nếu là trên đời, tất nhiên điên đảo chúng sinh. Lâm Phong đám người lẩm bẩm nói nhỏ, hoàng vẻ đẹp, bản thân liền nắm giữ một luồng kỳ lạ mị lực. Lâm Phong đám người ánh mắt nhìn về phía mặt sau đối với nữ tử giới thiệu. Mặt trên có khắc chữ viết, hy hoàng, trăm ngàn năm qua bao nhiêu hoàng vì đó khom lưng. Phải đem người cưới nhập hoàng cung bên trong, ở bổn hoàng vì là thành hoàng trước đó, cũng đồng dạng nắm giữ một tâm nguyện, dù là sẽ có một ngày, có thể đem hy hoàng nạp vì bản thân có, thành tựu tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng đáng tiếc, bổn hoàng thành hoàng sau khi, một đời hồng nhan, hương tiêu ngọc tổn, vì là tìm kiếm đại đạo, không tiếc bỏ mình, không biết người Nhật có thể không lần thứ hai thành hoàng. Nhưng đáng tiếc mặc dù thành hoàng, cũng đã không phải ngày xưa hồng nhan. Mấy câu nói ấy khá là mơ hồ, trong đó lộ ra so với tiếc hận tâm ý. Một đời nữ hoàng, mạnh mẽ khó mà tin nổi, điên đảo chúng sinh, điện này bên trong chi hoàng, cũng đối với nàng trung tình, nhưng nàng lại tìm cầu đại đạo không tiếc bỏ mình. Lâm Phong có chút xem không hiểu, vừa là tìm kiếm đại đạo, vì sao lại có không tiếc bỏ mình? Còn có, một câu tiếp theo lời là nói không biết ngày khác có thể không lần thứ hai thành hoàng. Chết rồi, còn làm sao thành hoàng? Câu nói sau cùng trong, tựa hồ lại lộ ra kỳ lạ. Mặc dù thành hoàng, đã không phải ngày xưa hồng nhan. Rất mơ hồ tiếng nói, khiến người ta pháp thấy rõ. Lẽ nào hoàng có thể dựa vào bản thân thượng sức mạnh trước tiên bỏ mình, chuyển thế sống lại, kế tục tìm kiếm đại đạo? Những này, Lâm Phong đều pháp rõ ràng. Hắn bây giờ, khoảng cách hoàng, còn quá xa. Cao cao tại thượng, pháp leo, ánh mắt lại rơi vào vị thứ ba pho tượng bên trên. Nhìn thấy pho tượng này, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người run lên, càng hiện lên một luồng không tên quen thuộc cảm giác. Tuy là vì một tòa pho tượng, nhưng mà pho tượng nhưng lập lòe từng đạo ánh sáng, phảng phất sẽ chính mình biến động, một lần thành ma, một lần lại thành Phật, sau đó lại hóa thành bản tôn. Phảng phất này không phải một người, mà là ba người, nhưng Phật ma người hòa vào nhau cùng nhau, lại là như vậy phối hợp. Cửu chuyển Phật ma công, Lâm Phong trong nháy mắt đã nghĩ đến này cỗ quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến. Giờ khắc này, trên người hắn cửu chuyển Phật ma công không tự chủ được lưu chuyển lên, để Lâm Phong trong lòng cuồng chiến. Lẽ nào pho tượng này chủ nhân thật cùng cửu chuyển Phật ma công có liên hệ? Lâm Phong ánh mắt chớp mắt chuyển qua, nhìn về phía pho tượng này mặt sau giới thiệu, chỉ thấy trong đó có khắc Tam Sinh Đại Đế, nắm giữ thông ngày triệt địa tài năng, năng lực quỷ thần khó lường. Hắn lấy người thân thể tu luyện Phật ma thần đề, lấy một hóa ba, lại lấy ba hợp một, sáng lập thượng thần thông công pháp. Cuối cùng một vị pho tượng, Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn liền bị sâu sắc hấp dẫn lấy. Này một vị pho tượng nhìn như bình thường nhất, không có cái gì kỳ lạ, nhưng luận là thần vận vẫn là ánh mắt bên trong, đều lộ ra một luồng chân chính ngạo thị hoàn vũ khí khái thiên hạ, không có hắn để ở trong mắt. Cặp kia con ngươi đen nhánh, phảng phất là ma đồng, muôn dân đều không bị hắn để ở trong mắt. Trong thiên hạ, mình ta vô địch, ai như phạm ta, muốn thiên địa chảy máu, sát phạt tận. Ma, Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi, đây là ma ý chí. Coi thương thiên, ngạo cười hoàn vũ, cái kia lặng lẽ biểu hiện, tự phải đem thiên địa đều đạp lên ở dưới chân. Sợ hãi, ma hoàng, Lâm Phong trong đầu rất tự nhiên xuất hiện một đạo tên. Đồn đại cung điện này chủ nhân dù là bị ma hoàng truy sát đến trời cao đường, pho tượng này, lẽ nào dù là ma hoàng? Hả, Lâm Phong trong lòng run lên. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình vũ hồn phảng phất đều rung động lên. Cái kia rất lâu không có động tĩnh vũ hồn, thiên thư, chau mày, pho tượng kia làm sao sẽ làm hắn vũ hồn đều rung động lên? Ánh mắt hướng về pho tượng phía sau vách đá nhìn lại, mặt trên vẫn như cũ có khắc một nhóm chữ: Cửu Tiêu Đại Lục, Thiên Cổ số 1, Thiên Phú Tuyệt Luân. Bị xưng ma hoàng chính là mấy người chi cấm kỵ, cũng là cái thứ nhất chưa thành hoàng liền có thể chém hoàng chi tuyệt thế ma tôn. Ngoặc kép, Cửu Tiêu Đại Lục, Thiên Cổ số 1. Lâm Phong cơ thể hơi run rẩy lên. Ma hoàng, quả nhiên là ma hoàng, tương tự vì là hoàng, Nhưng mà cung điện này chủ nhân, nhưng thành hắn vì là thiên cổ số một, chính là mấy người cấm kỵ, có thể thấy được này ma hoàng có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Phong trong lòng nổi sóng chập trùng, nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn, phảng phất nhìn thấy ma hoàng tuyệt thế anh tư. Đây mới thực sự là ma, không bị giết lục khống. Hơn nữa lấy, đạp lên hoàn vũ vì là ma chi đạo. Ta chính là ma, thiên hạ, mình ta vô địch, chưa thành hoàng, liền có thể chém hoàng. Thiên cổ đệ nhất nhân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.